Chương 165, Bác phòng chiến sự. Ầm rên lên một tiếng, theo dung thiên ngực phát ra. Hắn đón đỡ Khương Ly một quyền này, lục thị lục trọng quyền lực lượng, tiến vào thân thể của hắn về sau, điên cuồng phá hủy trong cơ thể hắn kinh mạch. Dung thiên thế mà dạng này đón lấy hắn vợ ơ y ma không hoàn thủ công tử thiên đang suy nghĩ gì vì cái gì một mực thủ hạ lưu tình chiến đấu, lần nữa dừng lại. Khương Ly tay còn chưa thu hồi, nắm đấm chống đỡ tại dung thiên lồng ngực. Hắn cu nở dê không có tránh đi, chỉ là tại dùng tự thân hồn lực, để nén thể nội bạo động. Tí tách một giọt máu, theo dung thiên khỏe miệng nhỏ xuống, ở tại Khương Ly trên mu bàn tay, nở rộ như hồng mai đóa hoa. Chăm chú trên mu bàn tay mình huyết hoa, Khương Ly hai mắt híp híp, quyền thượng hồn lực, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng không hiểu, ngước mắt, nhìn về phía cái này một mực không hoàn thủ nam nhân. Làm nàng nhìn về phía dung thiên thời điểm, liền một cái đối mặt hắn cặp kia thanh tịnh thấy đáy đôi mắt. Hắn đang cười, nụ cười như gió mát. Ngươi bây giờ còn giết không được ta. Dung thiên chậm rãi nói. Sinh tử sự tình, theo trong miệng hắn nói đến, thế mà giống như là tình yêu nam nữ chuyện phiếm. Ta biết Khương Ly thu tay lại, đứng tại dung thiên trước mặt. Áo nàng nhuốm máu, dung thiên một thân chật vật. Cuộc chiến đấu này, kinh tâm động phách, để người rung động khó quên, cũng làm cho người cảm nhận được Khương Ly quyết tâm. Nhưng không có người quên, từ đầu đến cuối dung thiên đều chỉ là đang bị động tiếp chiêu, chưa hề chủ động phát động công kích. Vì lẽ đó, ngươi làm như vậy, chỉ là muốn để ta nhìn thấy ngươi bảo vệ hắn quyết tâm dung thiên hỏi. Kỳ thật, đáp án hắn sớm đã biết rõ, lại không biết vì sao, còn là muốn hôn thai nghe nàng nói. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, 10 điểm bằng phẳng. Về sau, không muốn lại đi trêu chọc hắn. Như bị ta biết, lần tiếp theo nhất định có thể giết ngươi. Mỗi lần nghĩ đến dung thiên bức lục giới xuất thủ hình ảnh, đều để nàng 10 điểm phẫn nộ. Dung thiên cười, cười đến như xuân phong hóa vũ khiến người say mê. Lục giới đến cùng tu bao lớn phúc báo, mới được ngươi kiếp này dùng tính mệnh bảo vệ hắn cái này hỏi một chút, để Khương Ly sửng sốt. Đúng vậy à, vì sao lục giới, vì sao đáng giá nàng lại tại sao lại như thế? Khương Ly trong lòng có chút hoảng hốt, đồng dạng đang chất vấn chính mình. Hôm nay đã phát sinh tất cả, nguyên bản đều không phải mục đích của nàng. Cuối cùng, lại diễn biến thành nàng vì lục giới chút giận. Lục giới, ngươi vợ ơ y ma đáng giá bản nữ hoàng như thế giữ gìn? Khương Ly ở trong lòng tự hỏi. Nhưng, nàng lại tại dung thiên nhìn chăm chú bên trong lộ ra sán lạn mà hoa mỹ nụ cười. Hắn có hay không tu được phúc báo ta không biết, ta chỉ biết là, hắn chỉ có thể bị ta khi dễ a cái này tràn ngập mập mờ, nhưng lại bá đạo lời nói. Theo Khương Ly trong miệng nói ra, kinh ngạc đến ngây người không ít người. Không, phải nói là toàn trường khiếp sợ. Xuất hiện thiếu nữ bây giờ đều to gan như vậy, rồi sao ta trái tim nhỏ đều đi theo bịch bịch trực nhảy không biết vì cái gì, mặc dù nàng nói đến rất bá đạo, thế nhưng là ta cảm thấy rất thích ra cảnh. Diệp khỏe mắt hung hăng co lại, hàm răng cơ hồ cắn nát. Hắn nâng ở trong lòng bàn tay bảo bối muội muội, thế mà tốt cản rỡ lời nói. Nàng bất quá chỉ là một nữ nô mà thôi. Chu Diên mỉa mai nói. Một Khuynh Ngôn lại bội phục nhìn về phía Khương Ly. Diên nhi, ngươi không cảm thấy nàng sống được tốt chân thực dám yêu dám hận, vậy xuống dũng cảm. Chu Diên cắn cắn môi, lẩm bẩm một câu, ta cũng dám thích dám hận. Nàng nhìn về phía trong đám người kích động Lục Xuân, ánh mắt phức tạp. Hắn nói, ý trung nhân của hắn là Khương Ly. Thế nhưng là, Khương Ly lại vì ca ca hắn dạng này hử. Bất quá là một cái dâm loạn, bốn phía câu dẫn nam nhân nữ nhân xấu thôi. Chu Diên đoán hận nói một câu. Một Khuynh Ngôn chuyển mắt nhìn về phía nàng, hơi nhíu mày. Nàng cũng không đồng ý Khương Ly là Chu Diên trong miệng người như vậy, chỉ là nàng cũng không có cái gì cần phải đi cùng Chu Diên tranh chấp chuyện này thôi. Thật bá đạo nữ nhân, ta thích Khương Ly một câu, chấn trụ không ít người. Tần Thiên Y gì trên mặt một lần nữa triển lộ nụ cười, trong mắt hào hứng càng phát nồng đậm lên. Bị khiếp sợ người bên trong, còn bao hàm dung thiên. Hắn sững sờ, thanh tịnh đôi mắt bên trong, hiện lên một tia kinh ngạc về sau, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Chờ hắn ngưng cười, mới nhìn Khương Ly nói, lục thiếu chủ diễm phúc sâu. Khương Ly nhíu mày, đối với hắn câu nói này có chút khó chịu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không lại tìm hắn. Dung thiên thu lại nụ cười, cho ra lời hứa của mình. Khương Ly cái này mới hài lòng nở nụ cười. Nhưng, Dung Thiên câu nói tiếp theo, nhưng lại đem nàng chọc giận. Thế nhưng là, ngươi biết ngoại giới nghe đồn, hắn chỉ có thể sống đến bao nhiêu tuổi sao? Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ phát lạnh, trầm giọng nói, cái kia cũng chỉ là ngoại giới nghe đồn mà thôi. Dung Thiên cười cười, không tiếp tục tranh luận đi xuống, chỉ nói là câu ý vị không rõ lời nói, ta cu nở dê hy vọng, đây chỉ là truyền ôn. Nói xong, hắn quay người, tiêu sái rời đi. Dù cho giờ phút này hắn lộ ra rất là chật vật, lại như cũ cho người ta một loại xuất trần thoát tục, như nước chảy mây trôi tiêu sái mỹ cảm. Khương Ly nhìn chằm chằm Dung Thiên rời đi bóng lưng, cau mày, trong nội tâm suy đoán hắn lúc gần đi câu nói kia dụng ý chỉ là đáng tiếc, nàng hiện tại vẫn đoán không ra. Tiểu tẩu tử, ngươi quá tuấn tú từ nay về sau, ngươi chính là ta tấm gương. Lục Xuân đột nhiên xuất hiện tại Khương Ly bên người, một mặt sùng bái nhìn xem nàng, trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ. Nhưng mà, Khương Ly kém chút không có bởi vì hắn cái này đột nhiên cải biến xưng hô, dọa đến đầu tựa vào trên mặt đất. Cái gì tiểu tẩu tử, ngươi đừng gọi bậy. Khương Ly giận dữ giọng nói, không có chấn nhiếp đến Lục Xuân. Hắn ngược lại chứng trạc đàng hoàng giải thích, không có cách nào à, ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn ta, trực tiếp kêu tẩu tử, ta có chút không gọi được, vì lẽ đó chỉ có thể thêm một cái chữ nhỏ. Khương Ly cọ sát lấy răng, từng chữ nói ra mà nói, ai là ngươi tẩu tử nói đùa, nàng là rất mê lục giới nhan trị, cu nở dê đau lòng thân thể của hắn, nhưng không có nghĩa là muốn cưới hắn. A ngươi nhìn, ngươi la ca ta làm ấm giường nha đầu, lại vì hắn khiêu chiến một huyện nhu cùng Dung Thiên, trong lòng ta ngươi chính là ta làm ấm giường nha đầu. Một cái lạnh lùng bên trong ẩn hàm thanh âm tức giận, đột nhiên cắm vào, đánh gãy Lục Xuân. Lục tiểu gia không vui như mày, quay đầu đang chuẩn bị mắng lên, lại phát hiện bên người Khương Ly thần sắc biến đổi, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười ngượng ngùng. Cái kia về sau có cơ hội lại giải thích. Khương Ly đối đi tới Cảnh Diệp nói một câu. Lúc trước nàng đang nói chính mình kinh lịch thời điểm, cũng không có nói làm ấm giường cái này một gốc dạ. Cảnh Diệp khuôn mặt xanh xám, trong mắt phẫn nộ cùng đau lòng để Khương Ly không dám đối mặt. Nàng có chút chột dạ bỏ qua một bên ánh mắt, nhìn về phía ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ Lục Xuân. Khu khu, Tiểu Xuân, chuyện ngày hôm nay ngươi đừng nói cho ca của ngươi. Chiến báo bãi săn bên ngoài, đột nhiên tới phi mã đưa tin, dẫn đi lực chú ý của mọi người. Chiến báo Khương Ly nhíu mày lại, cùng cái khác người cùng một chỗ nhìn về phía đưa tin người.